Nửa canh giờ sau, trà lâu lớn nhất huyện Tụ Thủy, Lưu Thanh Tùng và Tang Thần nước mắt lưng tròng ngồi dưới đài diễn hoạt thuyết, sư phụ trên đài đang diễn đến chỗ xuất sắc. Hoạt thuyết, cũng chính là bình thư, trà lâu bình thường bình thư không ngoài những chuyện về Phật giáo, mà trà lâu ở huyện Tụ Thủy này lại có chút mới mẻ, nói về Ngọc Tao Đầu, là chuyện về Hán Vũ Đế và Lý Phu Nhân. Châm Ngọc, trong thoại bản cũng có xen kẽ chiến sự triều đình phong vân, nhu tình khắc cốt, vô cùng động lòng người. Cả Lưu Thanh Tùng người duyệt qua bao nhiêu sách cũng có chút bội phục với người đã viết ra cuốn thoại bản này, thật sự là tuyệt diệu a. Lưu Thanh Tùng thích bắt quái hơn, tỉ như những chuyện lịch sử tân bí tình cảm lén lút mà Tang Thần lại rất tập trung tinh thần. Vừa lúc gặp chúng đoạn kể đến trận chiến với Hung Nô ở Nhạn Môn Quan này, một lang quân trẻ tên Tề Lương khoe cô dâu của hắn với các tướng sĩ. Lưu Thanh Tùng sai tiểu nhị thêm nước trà, vừa bỏ điểm tâm vào miệng, vừa đánh giá nội dung câu chuyện. Tề Lương này nhất định sẽ chết. Vì sao? Tàng Thần có chút không vui, bởi vì Tề Lương là một lang quân trẻ có dũng có mưu, mắt thấy tiền đồ rất tốt, như thế nào sẽ chết? Lưu Thanh Tùng không để bụng nói. Ngươi không bao giờ xem thoại bản sao? Trong những câu chuyện tự cổ chí kim, phàm là có vẻ anh tuấn tiêu sái, tình thâm ý trọng trên đường đi luôn nhớ thê tử, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành, cuối cùng đều sẽ chết. Hắn bên này vừa dứt lời, sư phụ bình thư trên đài liền ai ai thê thê mà kể về cái chết của Tề Lương, khách uống trà dưới đài tức khắc thổn thức tiếc hận, thậm chí có người còn đổ một trận nước mắt thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngữ thành sấm, Tang Thần ngẩn người, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng. Rất nhanh, câu chuyện lại vòng về Hán Vũ Đế Lý Phu Nhân, hai người lại lần nữa tập trung tinh thần. Trên đài đang kể tới đoạn Lý Phu Nhân bệnh nặng, Hán Vũ Đế nhiều lần cầu kiến lại bị Lý Phu Nhân nguyền cử. Ánh sáng trong trà lâu dần thay đổi, ánh mặt trời trắng lóa dần dần biến thành màu kim hồng, trong suốt thời gian này sư phụ bình thư đã nghỉ vài lần. Cuối cùng là sau khi Lý Phu Nhân chết, võ đế đưa phương sĩ tới bày trận để triệu hồi hồn phách phu nhân, hắn si ngốc mà nhìn thân ảnh giống Lý Phu Nhân kia, buồn bã viết xuống. Là tà, không phải là tà, đứng lên trông ngóng, cớ sao đi đến khoan thai, là ngươi sao, không phải là ngươi sao, tà đứng lên nhìn, trong lòng nôn nóng, vì sao còn chưa tới nữa. Một lời cắt đứt đi chàng tưởng niệm, Lưu Thanh Tùng và Tang Thần đã rơi lệ đầy mặt, Tang Thần có chút thẹn thùng mà lau mặt, Lưu Thanh Tùng ha ha cười nói. Tùy Viễn huynh, chúng ta đều là người có cá tính, người có cá tính. Từ trà lâu đi ra, khắp nơi đã lên đèn, hai người nguyên bản là muốn mua lễ vật lại uống một bụng nước trà, rớt vài giọt nước mắt ý định về tương lai đã vứt ra sau đầu. Tang Thần còn đắm chìm trong chuyện kể tổn thức không thôi. Thế gian khoảng cách xa nhất không gì hơn cách biệt âm dương. Cũng không phải, Lưu Thanh Tùng tiếp lời. Tang Thần đưa qua một ánh mắt dò hỏi, Lưu Thanh Tùng ái muội cười nói. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải sống hay chết, mà là ngươi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết ngươi yêu nàng. Lưu Thanh Tùng nói đầy thâm ý làm gò má Tang Thần đỏ lên, nhỏ giọng nói. Nhiễm nương tự biết tại hạ đã tỏ rõ tâm ý đối với nàng. Lưu Thanh Tùng thanh âm lười nhác mà tiếp tục nói. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, không phải là ngươi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết ngươi yêu nàng. Lưu huynh, ngươi vì sao luôn trước sau mâu thuẫn? Tang Thần nhíu mày nói. Mà là ngươi yêu nàng, nàng lại không yêu ngươi. Lưu Thanh Tùng không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, không phải ngươi yêu nàng, nàng lại không yêu ngươi, mà là ngươi yêu nàng rồi lại sợ nàng. Tang Thần dừng bước chân, bởi vì sợ hãi, cho nên không dám tiếp cận, vì thế hắn vĩnh viễn chỉ có thể từ xa mà nhìn nàng. Lưu Thanh Tùng thâm trầm mà vỗ vỗ bả vai Tang Thần. Huynh đệ à, ta học vấn tuy không bằng ngươi, nhưng phương diện cảm tình, vi huynh lại là người từng trải. Ngươi cũng vậy sao? Đôi mắt Tang Thần lấp lánh nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, phảng phất như đã tìm được đồng minh. Ta không giống như ngươi. Lưu Thanh Tùng ngửa đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên trời, thê thê thảm thảm nói. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão, ai, nữ nhân ta thích ta vĩnh viễn chỉ có thể mang nàng đi xem cá vàng. Tang Thần mặt mũi mê mang, lời này hắn tuy nghe không hiểu, nhưng câu thơ ở nửa đầu hắn lại minh bạch đại khái ý tứ chính là, vẫn luôn không gặp được nương tử mình thích chờ đến khi người đó xuất hiện, hắn đã già rồi. Nghe rất thê lương, nhưng Lưu Thanh Tùng hiện giờ cũng bất quá 25. 26, sao có thể là lão? Bèn an ủi, Lưu huynh đang lúc tráng niên, dù có chờ đến 10 năm cũng không tính lão, vị nương từ kia sẽ lớn lên. Lưu Thanh Tùng chua xót mà lắc đầu, thở dài. Lô ly, là vĩnh viễn sẽ không lớn lên, mặc dù một mẻ trưởng thành, sẽ có một mẻ mới. Thì ra nương từ Lưu huynh ái mộ tên La Lợi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thần hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong lời Lưu Thanh Tùng, còn ngượng ngập nói. Vẫn là tên Nhiễm nương tử dễ nghe hơn. Lưu Thanh Tùng há miệng, một mặt là bị tức, một mặt khác lại cảm thấy hình như đã quên chuyện gì đó. Có liên quan đến Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng kêu lên quái dị, bắt lấy tay áo Tang Thần nói. Mau, mau nhìn xem còn có cửa hàng nào chưa đóng hay không? Chúng ta quên mua lễ vật rồi. Tang Thần còn chưa kịp trả lời, liền bị lôi chạy ngược trở về. Tiếng trống cấm đi lại ban đêm đã bắt đầu gõ vang, chờ gõ xong 500 lần, người nào còn du đãng trên phố sẽ bị ăn gầy. Bên kia đang vội vàng hoảng sợ, bên này Nhiễm Nhan vừa dùng xong bữa tối, Tiêu Tụng đang cùng nàng nói chuyện. Vụ án kết thúc rồi. Nhiễm Nhan hỏi, Tiêu Tụng cười nhẹ nói. Chưa kết, La Linh tuy rằng thú nhận chuyện nàng giết người, lại cự tuyệt cung cấp chi tiết quá trình gây án, từ lúc bị bắt đến bây giờ cũng không chịu phối hợp, bởi vậy còn đang tìm chứng cứ. Cách chương.